Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, lần này cần phát. Converter, Dark Hero Thượng Quan Linh Tú trầm ngâm suy nghĩ nửa ngày, nói, sư phụ, ta vẫn là muốn đưa nó hóa thành một thanh kiếm, vân dương tương lai con đường phía trước, tất nhiên là gian nan gập ghềnh, hiểm trở trùng điệp. Ta không thể chỉ nghĩ đến bảo vệ mình, tương lai tất cả long đong ngăn trở, ta hy vọng có thể cùng hắn cùng nhau đối mặt, tại đối với bất kỳ trở ngại nào thời điểm, ta càng hy vọng ta có thể hữu dụng kiếm trong tay của ta. Cho hắn một kiếm bổ ra, tiến lên không trở ngại, ha ha ha ha ha, một trận tiếng cuồng tiếu vang lên, lập tức, một thanh âm nói ra, Tuyết Yên. Thế nào, mặc dù ngươi là nữ nhân, nhưng vẫn là không đủ giải nữ nhân a. Ta đã sớm đoán nha đầu này khẳng định sẽ lựa chọn binh khí. Liền hỏi ngươi phục hay không phục. Theo tiếng cười, một cái người áo trắng thản nhiên hiện thân. Người tới ba sợi râu dài bay lả tả, một mực trôi giạt đến rốn bên kia. Tóc hoa râm, rất có vài phần vẻ già nua. Chỉ có ánh mắt như cũ trong trẻo, tựa hồ có thể nhìn thấu thấy rõ hết thảy, rất là một phái tiên phong đạo cốt, phiêu nhiên xuất trần, để cho người ta thấy một lần, liền thản nhiên dâng lên lòng kính trọng. Nhân vật như vậy, quả nhiên là người trong chốn thần tiên, không giống bình thường. Thượng Quan Linh Tú cũng là người này phong thái trấn nhiếp, tức thời nổi lòng tôn kính. Càng tại tức thì có chỗ ý thức, vị này, tất nhiên chính là sư tôn trong miệng sư công, sư phụ đã lợi hại như vậy, sư công chỉ sợ còn muốn càng hơn một bậc. Bất ngờ Mai Coco nhìn thấy trước mắt lại là lập tức trợn tròn con mắt. Lập tức chính là một mặt giờ khóc giờ cười. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Làm sao đem chính mình biến thành như thế một cái quỷ bộ dáng? Muốn dọa người sao? Người tới tay sợi râu dài, một bộ cao thâm mặt chắc, ngưỡng mộ núi cao đức hạnh, híp mắt bế nghễ nói ra, ta nếu làm sư công, đương nhiên không thể lại lúc trước dáng vẻ, tối thiểu tại nha đầu này trước mặt, ta là muốn bảo trì một cái ổn trọng thản nhiên hình tượng. Đây không phải việc hợp tình hợp lý sao? Làm sao lại thành dọa người rồi? Mai Coco nhất thời che mặt im lặng, liền ngươi bây giờ nói mấy câu nói đó, có cái nào một câu xem như ổn trọng thản nhiên rồi. Ngươi bây giờ là không dọa người, lại như cũ một chút xíu hình tượng cũng không có. Ngươi nói ngươi cũng vậy, nhà chúng ta thật vất vả thu cái đồ đệ. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt chính là tranh thủ thời gian hạ thiệp mời. Tổ chức nghi thức. Người áo trắng kia vuốt vuốt râu ria, híp mắt nói ra, để đám người kia chạy tới chúc mừng, tặng lễ mới là đứng đắn không phải. Mai Coco tức sạm mặt lại, thấy chồng mình hình tượng lại một bước đổ sụp, quả nhiên tam quan vỡ vụn, tiết tháo sạch sành xanh. Tiểu Miêu, Tiểu Nghệ, tới, tranh thủ thời gian tới làm bộ, ta cho các ngươi danh sách. Nắm chặt thời gian viết thiệp mời, người áo trắng nắm chặt lấy ngón tay. Cái kia, Lăng Thiên Cung bên kia đưa 50 tấm đi, chỉ cần là ở trong đó có, bảo đảm nhân thủ một tấm, tránh cho thất bại. Còn có, lão Hắc bên kia đưa 200 tấm có đủ hay không? Hắn tự hỏi, quay đầu hỏi Mai Coco, lão Hắc tên kia mấy cái lão bà tới. Mai Coco sạm mặt lại, cả giận nói, ngươi còn muốn để người ta mỗi cái lão bà cũng đều đến đưa một phần hạ lễ à? Còn có thể muốn chút mặt không? Ngươi không biết xấu hổ tỉ muội chúng ta vẫn là phải mặt. Người áo trắng nghe vậy hừng hực giận dữ, giận không kềm được mà nói, đến cùng là ai không muốn mặt, hắn cái nào lão bà sinh con không đến đưa qua thiệp mời. Lần này chúng ta thu đồ đệ đương nhiên muốn thu sạch trở về. Mẹ nó, ta một thế này người nhất thua thiệt chính là cưới lão bà cưới được quá ít. đơn giản thua thiệt đến nhà. Ừm, nữ tử áo trắng con mắt quét ngang, giống như cười mà không phải cười. Lão bà quá ít, nhìn lời này của ngươi nói, xem ra là trải qua thời gian dài trong lòng nói. Người áo trắng sắc mặt đứng đắn, một cái ha ha sau khi kiêu ngạo mà nói ra, mặc dù ít, nhưng là chất lượng cao. So với hắn những cái này rong chi tục phấn mạnh đến mức quá nhiều lần, hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Điểm này, ta vẫn luôn là thỏa mãn. Hừ, một hồi chưa từng có phong bạo tức thì chôn vùi vào vô hình. Cho dù là mạnh hơn cường giả, có bản lãnh đi nữa đại năng, nữ nhân chung quy là nữ nhân, vĩnh hằng chết yêu xinh đẹp, đạt được nam nhân của mình từ đáy lòng khen ngợi. Cái gì đẳng cấp gợn sóng đều có thể trong nháy mắt đè xuống 8-9 thành. Đúng rồi, còn có một bên khác, cho bên kia mười mấy người cũng đưa qua mấy chục tấm chứng thực đến đầu người tên người phân phát. Nói đến đây, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, cái kia tự luyến cuồng cũng đừng phát, hắn khẳng định là sẽ không tới. Ngoài ra, thần côn bên kia muốn đặc biệt ghi chú rõ chúng ta đồ đệ chính là con dâu của hắn, để hắn cân nhắc một chút, đừng mỗi ngày già nghĩ đến chiếm tiện nghi. Ngoài ra, tiếu tiếu bên kia cũng muốn phát, xác nhận cấp cho tới tay. Còn có, dù sao đều muốn phát, toàn bộ đều muốn xác nhận. Người áo trắng hưng phấn đến ngửa mặt lên trời thét dài. Lần này còn không cho ta cũng phát một thanh. Thượng quan Linh Tú khóe miệng co quắp một trận, cảm giác vị sư tổ này thấy thế nào làm sao cổ quái. Dù sao cùng ban sơ ấn tượng đầu tiên, một trời một vực, thật chẳng lẽ là người không thể xem bề ngoài. Nữ tử áo trắng nói, người xác định lão hắc bên kia cũng muốn phát. Người áo trắng nghĩ nghĩ, nói, băn khoăn của ngươi có đạo lý, lão hắc bên kia liền không phát, miễn cho cắt cỏ kinh tà. Các ngươi đám người này từng cái tất cả đều là một bụng ý nghĩ xấu. Bất quá chỉ là đại ca nói nhị ca, thật coi chính mình là tốt bánh một khối. Mấy cái nữ tử thanh âm đồng thời một tiếng cười. Thượng quan Linh Tú nghe được như lọt vào trong sương mù, hồn nhiên không biết trước mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Rõ ràng mỗi câu nói từng chữ đều có thể nghe hiểu được, nhưng cẩn thận suy nghĩ mỗi một câu chân ý, nhưng lại hoàn toàn không rõ cụ thể ý gì. Chỉ bất quá tiếp đó, thượng quan Linh Tú ngạc nhiên phát hiện mình bị các loại lễ vật che mất, vẻn vẹn tại một sư công, cùng mấy vị sư mẫu, còn có sư phụ mình lễ gặp mặt, cũng đã rực rỡ muôn màu. Thắng lợi trở về, hai tay áo kim phong thượng quan Linh Tú nhìn xem chính mình lấy được mỗi một kiện đồ tốt. Theo bản năng nghĩ đến, nếu là bây giờ có thể trở về tốt bao nhiêu, đem những vật này cho Vân Dương, hắn tiết kiệm xuống bao nhiêu sức lực a. Thượng quan Linh Tú đã đi, bóng hình xinh đẹp không còn. Thượng quan gia tộc trên dưới người các loại đều mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Chỉ có thượng quan lão phu nhân tại nhẹ giọng thở dài sau khi, nhưng lại tựa hồ là buông xuống một cọc tâm sự, chỉ là từ đây lại nhiều một phần nhớ mong, lo được lo mất thần sắc lộ rõ trên mặt. Vân Dương, lúc đó không cần thiết cô phụ Linh Tú. Lão phu nhân nghiêm nghị nói với Vân Dương. Vân Dương trọng trọng gật đầu. Lão phu nhân xin yên tâm, Vân Dương ở đây hướng ngài cam đoan, vĩnh viễn không phụ Linh Tú. Thượng quan lão phu nhân nụ cười nhàn nhạt cười, tự ái nhìn xem Vân Dương, nói khẽ, nếu là có một ngày, ngươi cùng Linh Tú thành thân rồi, chớ có quên đến lão thân trước mộ phần dâng lên một bầu rượu. Lão thân dưới suối vàng có biết, cũng cảm giác vui mừng. Vân Dương hít sâu một hơi, nói, lão phu nhân thân thể khỏe mạnh, tất nhiên có thể nhìn thấy ngày đó, cho dù lúc đó làm tôn quấn đầu gối, cũng không phải ý nghĩ sằng bậy. Thượng quan lão phu nhân cười cười, nói, nhận vân tôn quý ngôn, chỉ hy vọng như thế. lập tức vừa trầm tiếng nói, Vân Tôn lần này đi Thiên Huyền Nhai, cần phải cẩn thận để ý, nếu là không có hoàn toàn nắm chắc, không cần cậy mạnh, đều có thể bàn bạc kỹ hơn, còn nhiều thời gian, không cần gấp tại nhất thời. Vân Dương nói, vâng, Vân Dương minh bạch trong đó mấu chốt. Lão phu nhân thở dài một tiếng, nói, kỳ thật, cửu tôn sự tình chính là Ngọc Đường toàn bộ đế quốc sự tình. Nhưng lại bị ngươi, bằng sức một mình đem đưa vào giang hồ, cưỡng ép cùng đế quốc vận số cắt đứt. Ngươi cử động lần này dụng tâm cố nhiên là tốt, nhưng một người nâng lên thiên hạ không phải là lại một vai nâng lên đế quốc đến tiếp sau hỗn loạn. Nhưng cũng không khỏi quá mệt mỏi, quá cực khổ. Vân Dương thở dài, vị này thượng quan lão phu nhân không hổ là một tay trưởng quản thượng quan gia tộc nhiều năm như vậy người, chỉ là cái nhìn này, liền đem tâm tư của mình toàn bộ nhìn thấu qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.